Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 826, Ma Thần Nghi Hoặc. Thánh Điện Sơn xuống tình huống, bị ba vị công hội trưởng lập tức thông báo cho Hoàng Cung trong Đại Điện Lý Minh, để hắn rốt cục yên lòng. Trong đại điện chiến đấu y nguyên còn tại kịch liệt đang tiến hành. Ma nữ bốn người ở người chơi nhóm không ngừng ném mạnh lưới sắt trợ giúp dưới. Thủ vững lấy bậc thang thông đạo, không cho một cái cao thủ ma tộc có thể xông qua các nàng bên người. Mà lại các người chơi lưới sắt trận thêm phía trên cơ quan trận đối bốn cao thủ trợ giúp to lớn. Riêng là lưới sắt, một giây không ngừng từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Nửa cái đại điện đều bị lưới sắt trận bao phủ. Cao thủ ma tộc chúng chiêu tỷ lệ gia tăng nhiều. Một khi bị lưới sắt chuẩn xác bao lại, bốn cao thủ lập tức bắt đầu điên cuồng thế công. Ma nữ hấp thu ma hồn, tỷ hưu thì là một miệng nuốt vào thực vật. Hai người thực lực càng đánh càng lợi hại, đặc biệt là tỷ hưu ma thú. Hắn nguyên bản thì có thần thú thực lực, chỉ là tại trong hoàng lăng bị giam giữ thời gian quá dài, thực lực giảm xuống quá lợi hại, bây giờ bắt đầu lại từ đầu ăn no nê. Mỗi am một cái địa sát ma quân, hắn công kích thương tổn thì sẽ rõ ràng gia tăng một số. Hai vị lão giả ngược lại là một mực rất trầm ổn. Cổ cây hòe cùng thạch linh phân biệt ở vào hai bên, đem hai bên phòng ngự một mực khống chế lại. Hỗn độn bá vương biết được chính mình là bị ma tộc hãm hại về sau, liền điên cuồng triển khai công kích, vây quanh tham lang ma thần không ngừng phát động thế công. Một cây trường kích vung vẩy vù vù rung động, Lý Minh một mực nhìn lấy bá vương cùng ma thần chiến đấu. Phát hiện tham lang ma thần chỉ là không ngừng phòng thủ, lại không có một lần phát động công kích, mà ánh mắt nó lại thường xuyên liếc về phía thánh nữ trên thân. Tựa hồ một mực kiêng kỵ cái này thần bí nữ tử, lo lắng nàng đột nhiên hội tham dự chiến đấu. Tham lang ma thần dù sao cũng là ma thần cấp cao thủ, liền xem như tại thần tộc thánh điện bên trong, nó cũng được cho đỉnh cấp cao thủ. Chỉ cần nó triển khai phòng ngự, bá vương thế công mạnh nữa, cũng mảy may lấy nó không có cách nào. Thánh nữ đại nhân, ngươi dự định làm sao đối phó cái này ma thần? Lý Minh nhẹ giọng hỏi. Ta hiện tại muốn động thủ cũng đánh không lại nó. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng ta tình huống bây giờ. Chỉ là theo ta thần hồn khí tức bên trong phán đoán ra ta thân phận đến, cho nên nàng mới hội kiêng kỵ như vậy. Ta vừa vặn hù dọa ở nó, một khi nó minh bạch ta tình huống bây giờ, chỉ sợ nó thì sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Dù cho ta liên thủ với bá vương đối kháng, đến lúc đó y nguyên hội vô cùng nguy hiểm. Thánh nữ nhẹ nói nói. A, nó lại là bị ngươi hù đến. Lý Minh trong nháy mắt ngây người. Hắn còn tưởng rằng thánh nữ tăng thêm bá vương đầy đủ ứng đối cái này ma tộc ma thần, không nghĩ tới lại là tình huống như vậy. Ma thần thế mà bị thánh nữ thần hồn khí tức chấn nhiếp, không hiểu thực lực đối phương sâu cạn, cho nên mới một mực vô cùng cẩn thận. Nhưng ma thần chỉ sợ cũng không biết, nó trước mắt cái này trên thân kim quang lập lòe, tay cầm gót sen thánh khí, toàn thân trên dưới tản mát ra thuần hậu thần lực mỹ lệ nữ tử, hiện tại chẳng qua là một cái thùng rỗng mà thôi. Xa còn lâu mới có được đạt tới thần cấp thực lực. Chỉ là thánh nữ thời gian dài bị chấn thiên ấn cùng thủy thần chi linh thần lực bổ sung, để nó trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán ra thực lực đối phương cao thấp. Minh bạch tình huống, Lý Minh trong lòng âm thầm khẩn trương lên. Hắn không biết cái này tình huống có thể tiếp tục bao lâu. Một khi ma thần phát hiện trong đại điện tình huống gây bất lợi cho nó, làm cho nó không thể không toàn lực xuất thủ thời điểm, đó mới là nguy hiểm tiến đến thời điểm. Hiện tại hắn chỉ hy vọng thần tộc trưởng lão có thể nhanh điểm qua đến giúp đỡ. Không phải vậy nhưng là tổn thất quá lớn. Ngươi cũng đừng sợ. ta mặc dù không có khôi phục lại đối kháng ma thần lực lượng, nhưng ta có thể sử dụng trấn thiên ấn cùng thủy thần chi linh lực lượng. Đến lúc đó có thể miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian. Thánh nữ nhẹ nói, keng, đúng lúc này, tham lang ma thần duỗi ra pháp trượng ngăn trở bá vương điện hạ ra sức nhất kích. Kết quả nhưng thật giống như có chút thất thần tình huống xuất hiện. Cước bộ đột nhiên rối loạn một chút, bá vương điện hạ trường kích đột nhiên đâm ra, dường như linh xà một dạng nhanh chóng đâm trúng tham lang ma thần ở ngực. Thoáng cái mang đi nó chí ít hơn 1.800 thương tổn con số. Cái tổn thương này giá trị nhìn qua rất có thể nhìn. Nhưng đối với thần cấp thực lực cao thủ tới nói, nó thanh máu vậy mà không nhúc nhích tí nào. Mảy may không nhìn thấy có bất kỳ tổn thương gì. Đáng chết, tham lang ma thần một mực phòng ngự nước để lộ không lọt. Bá vương công kích cũng bị nó toàn bộ thành công ngăn trở. Vừa mới chỉ là nhìn đến Lý Minh cùng thánh nữ hai người châu đầu ghé tai chính đang nói cái gì. Nó muốn phải cố gắng nghe rõ ràng đối phương nói lời nói. Lúc này mới tâm thần bất an bị bá vương đánh trúng một lần. Vạn quỷ trận, phẫn nộ ma thần vung lên pháp trượng, quanh thân khói đen bốc lên. Từng cái dương nanh múa vuốt màu đen oan hồn từ trên người nó trong khói đen không ngừng bay ra. Nhanh chóng phóng tới bá vương trước người. Vô số màu đen oan hồn liên tục đánh tới. Vây quanh bá vương trước người không ngừng trùng kích. Bá vương huy động trường kích. Từng đạo ánh sáng lập lòe. Vừa tới gần bên cạnh hắn màu đen oan hồn trong nháy mắt bị từng đoàn bạch quang đánh trúng. Chi chi âm thanh bên trong, màu đen oan hồn trong nháy mắt biến thành khói đen tiêu tán. Thế nhưng là vô số màu đen oan hồn liên tục không ngừng xông về trước ra. Bá vương công kích bắt đầu có chút theo không kịp oan hồn số lượng. Lộ ra đến luống cuống tay chân, bổn tọa không có thời gian theo ngươi dây dưa không nhẹ. Ngươi tại vạn quỷ trong trận chậm rãi chơi đi. Tham lang ma thần lạnh lùng nói ra, lúc này bá vương bên người bốn phía, khắp nơi đều là khói đen che phủ, vô số bóng người màu đen vây quanh hắn toàn phương vị khởi xướng không ngừng trùng kích. Để bá vương cũng chỉ có thể triển khai phòng ngự, lại không cách nào tại tiếp tục hướng ma thần phát động công kích. Nó là minh hệ ma pháp thần cấp cao thủ. Phát động vạn quỷ trận nghe nói thật muốn gom góp 10.000 oan hồn mới được. Cái này bá vương có bận biểu. Không giết hết 10.000 cái oan hồn không cách nào thoát thân. Thánh nữ nhíu mày nói ra. Vậy nó, Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn về phía ma thần. Chỉ thấy nó dẫn theo pháp trượng đã hướng về hoàng tọa đi về trước đến. Huyết hồng ánh mắt nhìn chằm chằm thánh nữ trên thân. Xong. Bá vương bị khốn trụ, gia hỏa này mục tiêu kế tiếp khẳng định là để nó cảm giác uy hiếp lớn nhất thánh nữ đại nhân. Cái này làm sao bây giờ? Lý Minh đã rõ ràng thánh nữ thực lực bây giờ, cùng ma nữ cũng chỉ là sàn sàn với nhau, đối phó những cái kia ma quân còn có thể nhẹ nhõm chiến đấu. Nhưng là đối mặt ma thần cấp cao thủ, vậy coi như vô cùng nguy hiểm. Phải biết. Có thể đạt tới thần cấp cao thủ thực lực NPC. Toàn bộ đại khu cũng không có mấy cái. Thánh điện bên trong một cái chí tôn trưởng giáo cùng ba cái hộ pháp mới được xưng tụng thần cấp cao thủ. Nhưng là ba cái hộ pháp bên trong hết lần này tới lần khác có một cái là ma tộc nội gián. Chính là bởi vì lần này nhị hoàng tử phản loạn có thể thừa dịp. Lại thêm hai vị thần cấp cao thủ giấu ở trong thánh điện bên ngoài. Ma tộc mới dám yên tâm trong bóng tối hành động, đối thánh điện tình thế bắt buộc, mà lại căn cứ tin tức nhìn, thiên mệnh trận doanh thực lực mạnh nhất thánh điện trưởng giáo. Hiện tại vẫn còn không biết rõ tình hình trạng thái dưới. Y nguyên bế quan tu luyện, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể xuất quan. Lý Minh trong lòng đương nhiên minh bạch, hiện tại trông cậy vào thánh điện chí tôn ra đến giúp đỡ đã là chuyện không có khả năng. Thánh điện Chí Tôn chỗ lấy hội vừa mới bế quan, chỉ sợ cũng là ma tộc nghĩ ra biện pháp. Mục đích cũng là để vị này uy hiếp lớn nhất đại cao thủ bỏ lỡ lần này phản loạn hành động. Thánh điện Chí Tôn một khi bế quan, ít hơn một năm thì mấy năm, hắn là sẽ không lại xuất hiện. Bây giờ phe mình trong trận doanh, được xưng tụng thần cấp cao thủ, cũng chỉ còn lại có hai cái rưỡi. Theo thứ tự là hai vị thánh điện hộ pháp cùng tỳ hưu ma thú mà thôi. Người khác tại ma thần trước mặt đều là một bữa ăn sáng, dễ dàng liền có thể làm được. Cho dù là tỳ hưu ma thú, hắn hiện tại dù sao cũng là trọng thương vừa mới khỏi hẳn, mà lại tại trong hoàng lăng bị quan bế thời gian quá dài. Muốn một lần nữa trở lại thần cấp thực lực, chí ít cũng phải 1-2 tháng khôi phục thời gian. Nhưng bây giờ, ma thần đã đem sau đối thủ khóa chặt tại thánh nữ trên thân. Tình huống vạn phần nguy cấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?